Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 487, bất diệt ý chí tà linh kỵ sĩ. Canh 1, hình thể có đôi khi hội mang đến vượt mức tâm lý ưu thế. Cũng tỉ như hiện tại, đối với 9 mét rất cao đồng thời có đủ đối với xứng đôi ngang rộng bức dịch thu mà nói. Những cái này tử linh kỵ sĩ tại hắn trong tầm mắt sẽ không so với một cái chó hoang càng thêm cường tráng, tuy liền dịch thu mà nói, cái kia tựa như tĩnh hồ tâm linh trạng thái là sẽ không sợ hãi những vật này. Thế nhưng đây còn là có thể làm cho hắn đuổi trở nên càng nhạy mau một chút. Mà đối với phổ thông người chơi mà nói, cho dù là quy mô chó hoang cũng có thể tạo thành đầy đủ uy hiếp. Huống chi những thứ này là có đủ linh thể khuôn mô hình tử linh kỵ sĩ. Chúng một cái đối với người chơi khác mà nói không tính là cái gì. Cứ việc đặc thù ý chí sở giao phó chúng thông qua công kích thu hoạch vượt mức phụ năng lượng ra. Chỉ năng lực khiến cho chúng đang thỏa mãn nhất định điều kiện dưới tình huống có thể phát huy ra. Bất phàm sức bật, thế nhưng chúng quá yếu ớt, mà với tư cách là chúng ý chí vật dẫn. Khôi giáp cùng trường thương cũng ở trình độ nhất định thượng vì chúng cung cấp vượt mức tổn thương bộ vị. Hơn nữa đối với dịch thu hiện tại trước mặt những cái này tử linh kỵ sĩ mà nói. Chúng khôi giáp vẫn ở vào thật thể trạng thái. Ý vị này là chúng vẫn còn tử linh kỵ sĩ cấp thấp nhất giai đoạn. Cường đại tử linh kỵ sĩ khôi giáp sẽ bị kia tràn ngập thuần túy mà băng lãnh phụ năng lượng sở quấy nhiễu. Cuối cùng hoàn thành từ vật chất đến linh thể chuyển hóa. Lúc này chúng hội được trao cho tân tục danh tà linh kỵ sĩ. Bất quá cứ việc những cái này tử linh kỵ sĩ rất yếu ớt, dịch thu cũng không thể nào muốn cùng chúng quá nhiều dây dưa. Chúng vũ khí tuy tương đối mà nói tương đối yếu ớt, phụ năng lượng ăn mòn nó nguyên bản vật chất hình thái này khiến cho được gia trì yếu ớt phụ năng lượng, nhưng là khiến cho nó trở nên càng thêm yếu ớt. Lấy tổng võng thuộc tính thuyết minh chính là gắn bó vốn có lực công kích cũng đạt được vượt mức phụ năng lượng tổn thương trị số, nhưng lớn nhất bền lớn hạ thấp. Một cái lấy vượt qua vận tốc âm thanh đánh úp lại siêu đại hình quái vật, đối với bất kỳ sinh linh mà nói đều là một loại khó có thể miêu tả run rẩy cùng trùng kích. Bất quá đối với những cái này từ chết đi kỵ sĩ ý chí ngưng tụ mà thành quái vật, chúng kia thuần túy mà thông thấu ý chí cũng không có sợ hãi tồn tại không gian. Chúng lưu lạc dĩ vãng vinh quang, chỉ còn lại công kích ý niệm trong đầu duy trì chúng tại đây hoang mãng linh giới bên trên bình. Nguyên du đáng, tại tê liệt không khí cực hạn tốc độ xuống, chỗ gần tầm mắt tựa như cùng mơ hồ sắc thái đường cong. Vặn vẹo địa lộ ra vật chất nhất hoang đường hình thái. Nếu như dịch thu là một cái người ngâm thơ rong, hắn có lẽ sẽ từ bên trong đạt được vượt mức linh cảm. Nhưng tiếc nuối là, hắn hiện tại chỉ có huy quyền xúc động. Tà linh kỵ sĩ không ai so với nạp tư thúc dục đã cùng nó lấy loại nào đó hình thức hoàn thành cộng sinh tử linh chiến mã, nhìn xem mang theo to lớn tiếng nổ vang khổng lồ bóng đen. Nó màu đỏ tươi hai cái đồng tử bên trong mang theo một tia kích động ý vị. Có lẽ tại khi còn sống, sẽ có như vậy đạo đức dư luận, pháp luật pháp quy tới hạn chế cùng quy tắc nó hành vi. Thế nhưng sau khi chết, nó trong nội tâm chỉ còn lại một cái đơn giản mà thuần túy lý niệm. Đó chính là công kích, người theo ta nói cái gì vinh dự, chính nghĩa, mỹ đức. Ta cho rằng kia cũng không thể hoàn toàn địa đi hiện ra. Khi ngươi nắm chặt kỵ thương, thúc dục chiến mã, ý chí hoàn toàn tập trung ở nào đó đơn vị phía trên thời điểm, ngươi mới sẽ minh bạch cái gì mới là quy nạp kỵ sĩ tốt nhất từ ngữ. Thâm uyên chi nhảy huyết sắc, cấm vệ kỵ sĩ trưởng áo đức thần lạp phu. Khi thời gian cần giao phó ý nghĩa thời điểm, nó sẽ ở một ít thời khắc đột nhiên trở nên dài dằng dặc lên. Đối với Dịch Thu tốc độ mà nói, công kích đến tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư trước mặt chỉ là rất ngắn ngủi một cái thời gian. Thế nhưng tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, đầy đủ để cho tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư diễn dịch xuất chính nó đặc sắc. Chỉ thấy tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư trên người đột nhiên bốc lên hồng sắc yên vân. Nhất thời nó chiến mã tốc độ tăng vọt, tựa như một chi thoát dây cung mà ra lực mũi tên. Tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư rồi đột nhiên thoát ly đằng sau kỵ sĩ đội ngũ. Cùng chúng triệt để tan vỡ khai mở. Có lẽ là kia trong nội tâm mơ hồ thoáng hiện còn sót lại ý chí tại quấy phá. Hay là đối với cường đại sinh linh huyết nhục khát vọng khiến nó mất phương hướng tâm trí. Nó giơ cao lên trường thương, như sử thi bên trong phóng tới súng đạn cùng ma pháp anh hùng. Tràn ngập đau buồn liệt mà kiên nghị khí chất. Sau đó nháy mắt sau đó, hai cái lớn nhỏ hoàn toàn không đúng cấp sinh vật hung hăng địa đụng vào nhau. Phanh, phốp, phía trước là Dịch Thu nện vào tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư cùng với nó dưới thân đại địa nặng nề. Tiếng vang, mà người sau thì là tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư trường thương xuyên thấu Dịch Thu bắp chân thanh âm. Tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư trong con mắt. Hai đóa nóng bỏng linh hồn chi hỏa tại hừng hực thiêu đốt lên. Nó ngẩng cao lên đầu nhìn xem Dịch Thu, hoàn toàn bỏ qua đang nện ở trên người nó mang theo trật tự chi lực to lớn quả đấm to. Thật giống như đương nó công kích chấm dứt, đương nó đem chuôi này kỵ thương cắm vào Dịch Thu bắp chân. Nó ý chí trở nên đến thỏa mãn, lấy những cái này dáng dấp đi ngạnh kháng Dịch Thu cuồng bạo phát ra. Dù cho nó là tà linh lĩnh chủ cũng không làm nên chuyện gì. Ở phía sau tục kỵ sĩ đoàn mới công kích đến một nửa thời điểm, nó liền trực tiếp bị Dịch Thu nện thành phấn vụn. Thế nhưng, đổi mới tại Dịch Thu võng mạc nâng lên bày ra tin tức lại làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người đánh chết tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư. Nó đem tại 7 cái tự nhiên ngày sau tại kỵ sĩ đoàn phục sinh. Người đạt được thành tựu. Bất diệt ý chí tà linh kỵ sĩ, thành tựu. Bất diệt ý chí tà linh kỵ sĩ, thành tựu phẩm chất. Kim sắc thành tựu thuộc tính. Tà linh, lĩnh chủ thành tựu miêu tả. Khi ngươi đem tràn ngập bạo ngược khí tức nắm tay từ tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư tàn phá. Thể xác thượng cầm lấy thời điểm, ngươi đột nhiên phát hiện một việc. Tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư là cầm giữ có một người quỷ dị đặc tính tà linh. Nó đã không còn là đơn thuần tà linh, mà là tại hướng quỷ dị hơn phương hướng tiến hóa. Nó có lẽ sẽ tương lai cái nào đó trong cuộc sống lột xác thành tà vật. Nhưng tiếc nuối là, người vô pháp đánh chết nó trừ phi người có thể thanh trừ hết nó kia vô pháp đo kỵ sĩ đoàn. Đồng thời triệt để giết chết vật chất giới giơ cao trường thương. Chụp mũ công kích danh nghĩa sinh vật. Bằng không thì, nó, tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư. Trung quy sẽ tại cái nào đó thời khắc bên trong tử linh giới cái nào đó tử linh kỵ sĩ ở bên trong. Lấy được kéo dài, Dịch Thu đã giết chết qua không ít tà vật. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn có thể triệt để giết chết sở hữu tà vật. Đó là truyền kỳ võ tăng cũng không cách nào hoàn thành sự nghiệp to lớn. Bằng không thì cũng sẽ không có trấn áp cùng phong ấn này nói. Rất nhiều tà vật cùng vị diện ý chí có cảm giác một ít khó có thể miêu tả vi diệu liên hệ. Những cái này tà vật cũng không khó bị đánh chết. Thế nhưng chúng có thể không ngừng phục sinh. Từ ý nào đó mà nói, này đã có đủ một ít thần tính sinh vật tài năng chuẩn bị đặc tính. Hay hoặc là nói, chúng chính là một ít vị diện ý chí bên trong diễn sinh ra tới vặn vẹo tồn tại. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, cảm thụ được chỗ đùi truyền đến âm lãnh đau đớn cùng sắp đến nơi tử linh quân đoàn. Hắn tuôn động trong cơ thể huyết mạch lực lượng. Sau đó sau một khắc,